Tàn độc lương duyên, chương 618. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàn độc lương duyên nhảy hố chuyện. Nếu bạn yêu thích bộ truyện này và muốn đọc full thì có thể đóng góp chút kinh phí cho team edit truyện N hài hố và vào nhóm đọc hết nhé. Chương 618, em biết sai rồi, anh không thể tha thứ cho em sao? Mẹ dạy phải, là con nói sai. Hạ Vũ Hào nói, mong bà Trung thứ lỗi cho. Đối với cách nói của mẹ con hai người, trong lòng bà Trung rất khó chịu, nhưng cuối cùng cũng chỉ lẩm bẩm hai câu, gượng gạo nói không sao, sau đó lại cãi vã với Nhậm Gia Hân. Ban đầu Phong Đồng chỉ nhíu mày, sau đó không kiên nhẫn quát. Tất cả im miệng cho tôi cũng không muốn cãi nhau, nhưng thực sự là bọn họ quá khinh người. Bà Trung cằn nhằn nói, người được lợi là bọn họ, hiện giờ bọn họ lại nói tôi sai, cậu nói tôi có thể im lặng được sao? Phong Đồng thẳng thừng ngắt lời bà ta. Bảo bà im miệng, bà nghe không hiểu tiếng người sao? Hướng Thu Vân thầm thở dài một tiếng, tính tình của tên Phong Đồng này đúng là không được tốt lắm. Nhìn phản ứng của cô, Hạ Vũ Hào thấp giọng nói với Phong Đồng vài câu, sau đó kéo cô ra khỏi phòng. Triệu Phương Loan ở trước cửa dõi theo, thấy tình cảm của hai người còn tốt hơn cả trước kia, đầu tiên là hơi ngạc nhiên, sau đó thì cảm thấy vui mừng. Khác với Hướng Thu Vân luôn có người quan tâm, từ khi Giang Hân Yên sinh ra đến nay, đây là bữa tiệc tối khiến cô ta khó chịu nhất. Người của hai nhà Giang, Lâm không đồng ý cho cô ta tới, nên cô ta tìm cách để lấy được thiệp mời. Địa vị của nhà họ Giang không phải tầm thường, những vị khách tham dự bữa tiệc tối nay không phú thì quý, nếu có thể tới đây tất nhiên là một điều tốt, cô ta không thể bỏ qua cơ hội này. Gần đây liên tục hỏng chuyện, cô ta cảm thấy bữa tiệc này sẽ là khởi đầu đầu tốt đẹp của mình. Tại đây có hình ảnh, nói xong anh ta trực tiếp lướt qua, đi tới chỗ khác. Ánh mắt chán ghét của anh ta giống như một gáo nước lạnh, dội từ đầu xuống chân Giang Hân Yên. Cô ta giữ chặt lấy tay anh trai, nhẹ giọng nói. Anh, em biết sai rồi, anh không thể tha thứ cho em sao? Giang Minh Thắng gỡ tay cô ta ra, cô ta không buông, anh ta thẳng tay gạt bỏ. Chuyện giữa hai anh em họ Tống như không xen vào, chỉ là cô ta rất có hứng muốn xem trò vui. Cách chương.